Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, khoan thai đến muộn. Chương 54, khoan thai đến muộn, sẽ không bỏ qua ta. Nghe vậy, Lạc Phong không nhịn được liền cười lên, ngươi cho rằng, các ngươi hắc giao tính là gì? Lúc nói lời này, Lạc Phong trong con ngươi xem thường. Tia không che giấu chút nào, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, chúng ta hắc giao bên trong, cũng có cường giả, Daniel hiện tại, chỉ có đem phía sau mình hắc giao cho mang ra đến. Nếu không, e sợ nhóm người mình ngày hôm nay thật sự sẽ chết ở chỗ này. Dù sao, Alexi cùng Thomas đã chết rồi, Warren mặc dù là không chết, nhưng cùng chết rồi cũng không có gì khác nhau. Hắc giao cường giả, Lạc Phong khóe miệng nụ cười lạnh như băng càng sâu. Cả người trên người, bỗng nhiên liền tỏa ra một luồng bế nghệ thiên hạ khí thế. Các người toàn bộ hắc giao bên trong, ở trong mắt ta, có thể được gọi là đối thủ. Nha, chính là có thể ở ta một đầu ngón tay nghiền ép dưới có thể miễn cưỡng bất tử. E sợ cũng là một người như vậy đi. Daniel tâm. Đột nhiên run lên, hắn biết Lạc Phong nói tới một người như vậy, là ai, bọn họ hắc giao người sáng lập, giao Long Vương, toàn bộ hắc giao bên trong, cũng chính là hắn mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, là tên tiểu tử này ăn nói ngông cuồng, là hắn đang tinh tướng, vẫn là, hắn nói đều là thật sự. Kiến thức Lạc Phong đến cùng lợi hại bao nhiêu Daniel? Trong lòng căn bản là đắn đo khó định. A, nhìn thấy vẻ mặt không ngừng biến hóa Daniel, Lạc Phong biết mình nói tạo tác dụng, có điều vẫn là thiếu nợ như vậy một chút xíu hỏa hầu. Nghiêng đầu Lạc Phong suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên lại nói rằng, đúng rồi, các ngươi hắc giao đối với ta tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng. Ta nên hướng về các ngươi bắt đền chút gì? Dứt lời, Lạc Phong không để ý khóe miệng mãnh liệt co rúm Daniel. Tự mình lấy ra điện thoại di động, sau đó rút ra một mã số đến, đem giao Long Vương dãy số phân phát ta. Chỉ có ngắn gọn một câu nói, đơn giản 10 cái tự, nhưng này 10 cái tự, nhưng lại lần nữa để Daniel tâm mãnh liệt run lên. Thật giống muốn từ hắn trong miệng nhảy ra như thế. Người này đến tột cùng là thân phận gì? Lúc này, Lạc Phong cũng rút ra một mã số. Lúc này giao Long Vương tư nhân dãy số. Chỉ có cực số ít người mới biết. Thế nhưng Lạc Phong lại có thể khiến người ta làm ra. Này, điện thoại chuyển được. Đối diện chỉ vang lên một chữ. Bởi vì là tư nhân dãy số. Vì lẽ đó biết dãy số người. Giao Long Vương đều biết. Thế nhưng lần này đánh tới dãy số, hắn nhưng chưa từng thấy. Giao Long Vương, 2 năm không thấy, ngươi hiện tại hiêu không hung hăng ta không biết. Có điều bọn thủ hạ của ngươi, vẫn là trước sau như một hung hăng a. Lạc Phong lẫm lẫm liệt liệt mấy câu nói. Không chỉ có là để điện thoại đối diện Giao Long Vương sửng sốt, cũng làm cho bên này Daniel bọn họ đều sửng sốt. Tuy rằng Lạc Phong không có mở miễn đề, thế nhưng điện thoại của hắn trò chuyện âm thanh cũng không coi là nhỏ. Hơn nữa hiện ở đây còn một mảnh yên tĩnh, vì lẽ đó Daniel bọn họ đều có thể nghe được đối diện âm thanh. Cứ việc chỉ là một đơn giản, này, tự, có thể Daniel bọn họ có thể nghe được. Vậy thì là chính mình lão đại, Giao Long Vương âm thanh. Thời khắc này, Daniel sâu sắc ý thức được, bọn họ đúng là chọc tới một không thể nhạo người. Đối diện Giao Long Vương còn đang trầm mặc, bởi vì Lạc Phong âm thanh, hắn thực sự là quá quen thuộc, quả thực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Âm thanh này, hai từ năm đó, dường như ác mộng giống như tồn tại đầu óc của hắn. Mỗi giờ mỗi khắc không đang nhắc nhở hắn. Sau đó nhìn thấy cái này chủ nhân của thanh âm, liền muốn rất xa tránh khỏi. Thế nhưng hiện tại, đối phương thật sự tìm đến cửa. Hơn nữa, là thủ hạ của chính mình. trêu chọc đến hắn, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Giao Long Vương trong thanh âm mang tới một tia không nói ra được khách khí. Vâng, là Phong Thần a, yêu, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta đây. Lạc Phong ngữ khí ngả ngớn nói rằng, ha ha, đã quên ai, cũng không thể quên Phong Thần ngài không phải. Cứ việc là đang cười, nhưng Giao Long Vương trong lòng nhưng là căng thẳng muốn chết. Cái kia, Phong Thần, không biết ngài mới vừa nói ý tứ là, kỳ thực cũng không có ý gì, chính là muốn hỏi ngươi yếu điểm bồi thường. Không nhiều, tùy tiện đến cái, 50 triệu đi, nhớ tới là đô la Mỹ. Tài khoản là, lập tức Lạc Phong còn nói ra một tài khoản, thật giống căn bản không sợ Giao Long Vương không đáp ứng như thế. Quả nhiên, ở Lạc Phong vừa nói xong, Giao Long Vương liền thoải mái nói, Phong Thần cứ việc yên tâm, trong vòng một tiếng, nhất định sẽ đem số tiền kia tới sổ. Nói xong, Giao Long Vương lại hạ thấp âm thanh, nhỏ giọng thấp thỏm nói bổ sung, cái kia, Giao Long Vương, ta cái kia mấy tên thủ hạ là, vậy thì không cần ngươi quan tâm, ngược lại bọn họ đã chết rồi. Liếc mắt nằm sắc mặt sợ hãi Daniel, Lạc Phong trên khuôn mặt bỏ ra một vệt nụ cười sán lạn. Chết, chết rồi, Giao Long Vương âm thanh rõ ràng run lên. Có điều lập tức, hắn liền cười lên, bị chết được, có thể chết trong tay Phong Thần, đó là phúc phận của bọn họ. Nghe được đối diện Giao Long Vương dĩ nhiên nói như vậy, Daniel miệng liền muốn mở ra, chuẩn bị nói cái gì? Thế nhưng hắn lớn lên miệng, nhưng không phát ra được chút nào âm thanh. Hắn chậm rãi cúi đầu, trong ánh mắt mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt. Một cây chùy thủ sâu sắc xen vào cổ của hắn. Lạc Phong hai cái tay rõ ràng đều chiếm dụng. Hắn đến cùng là làm sao phát động công kích? Daniel không hiểu, cho dù là đến mất đi tri giác, chết đi một khắc đó, hắn cũng không thể rõ ràng. Daniel bỏ mình, để còn lại hai trong lòng người vẻ sợ hãi càng nồng. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, rời xa cái này khủng bố người trẻ tuổi. Thế nhưng hai chân của bọn họ, nhưng dường như đã không phải chính bọn hắn như thế, căn bản là không nghe bọn họ sai khiến, một bước đều không thể bước ra. Cái kia, Phong Thần, ngài còn có những chuyện khác sao? Giao Long Vương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không còn, Lạc Phong nói rằng, nghe vậy, Giao Long Vương nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, nếu như vậy, vậy ta trước hết treo, nếu như có thời gian, còn hy vọng có thể cùng Phong Thần một tự, sẽ có ngày đó. Lạc Phong nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo độ cong, chợt ngỏm rồi điện thoại, sẽ có ngày đó. Nghe được Lạc Phong, Giao Long Vương ngẩn ra, chợt đột nhiên cho mình một cái tát. Fuck you, ngươi rất sao làm sao liền như vậy miệng tiện đây. Giao Long Vương nói lời kia chỉ là lời khách sáo, hắn nhưng không hy vọng thật sự cùng Lạc Phong gặp mặt lại, tốt nhất đời này cũng không muốn gặp mặt lại. Nhưng Lạc Phong nói, nhưng là thật sự, nguyên bản hắn có thể vận dụng phong lực lượng của thần, trực tiếp xóa bỏ đi Hắc Giao. Thế nhưng Lạc Phong bấm chỉ tính toán, bây giờ cách Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người huấn luyện kết thúc cũng không xa. Hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về, chẳng bằng giữ lại Hắc Giao, đến thời điểm quyền cho rằng là cho bọn họ một tôi luyện. Ngẩng đầu nhìn mắt sợ hãi hai người, Lạc Phong vừa mới chuẩn bị ra tay giết bọn họ, nhưng thật giống như cảm giác được cái gì, động tác hơi ngưng lại, lại đến muộn như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.